Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, người kia lại tải đèn đuốc dã rời chỗ. Lục Xanh kỳ thật một mực không thế nào tin tưởng tâm tưởng sự thành. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tải đèn đuốc dã rời chỗ bất quá là thi nhân lãng mạn mà thôi. Nhưng hôm nay, Lục Xanh lại chân thực thấy được vận mệnh kinh hỉ dĩ nhiên tới như thế đột nhiên. Nguyên vốn cho rằng muốn tìm tới nguyên tổ cương thi là một kiện rất chật vật sự tình. Nhưng bây giờ, cái kia chiếc thuyền nhỏ vậy mà như thế ngoài ý muốn xuất hiện ở Lục Xanh trước mắt. Thuyền đánh cá rất nhỏ, một chiếc đèn đuốc tại thuyền nhỏ phía trước có chút lắc lư. Một cái một bộ áo trắng tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở đầu giường đối với một mặt gương đồng trang điểm. Mặc dù cự ly rất xa, nhưng nữ tử kia dung mạo lại rõ ràng nhìn ở trong mắt Lục Xanh. Nữ tử rất đẹp, đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng trên người nữ tử khí tức băng hàn, lại làm cho Lục Xanh sau lưng đều có như vậy một tia phát lạnh. Lục Xanh lẳng lặng đứng ở trên mặt nước, thuyền nhỏ chậm rãi chạy đến trước mặt dừng lại. Nữ tử để cái lược xuống, đối với Lục Xanh lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Từ ta tỉnh lại một khắc này, ta liền được cho biết, Đại Vũ hiện tại có một cái mới thủ hộ thần. Hắn rất cường đại, là thiên ngoại trích tiên, liền liền chủ nhân đối với hắn cũng kiêng kỵ vạn phần. Có thể hiển nhiên ngươi cũng thì không, cho là như vậy, ta một đời trải qua vô số lần xuất sinh nhập tử. Kinh nghiệm của ta nói cho ta, nguy hiểm cần phải đề tránh, dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại, coi như không thể tránh được, cũng hẳn là bóp chết với trong trứng nước, biết rõ ngươi là uy hiếp, lại còn muốn mặc kệ, đây là đem đồ đao tự tay đưa cho địch nhân, đạo lý này bọn hắn cần phải hiểu, ngươi nói bọn họ là ai, sau khi ngươi chết, chủ nhân có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Nữ tử chậm rãi đứng người lên, đối với Lục Xanh lộ ra nụ cười mê người, nhưng đột nhiên, Lục Xanh trước mắt hóa thành một mảnh bạc trắng, cơ hồ một nháy mắt, toàn bộ mặt sông đóng băng hóa thành trắng như tuyết, mà Lục Xanh nháy mắt thân hình lóe lên sông lên hư không. Đáy lòng đã kinh hãi tột đỉnh, đóng băng Hoàng Hà liền xem như một cái đạo cảnh cao thủ cũng có thể làm được. Nhưng làm được trình độ lại là ngày đêm khác biệt, ngay tại với một cái tốc độ, vô luận mãnh liệt bực nào khí đông, muốn đem toàn bộ mặt sông đều đóng băng luôn luôn cần một cái quá trình. Quá trình này, chính là phán định cường độ tham khảo phương thức, nhưng nữ tử áo trắng xuất thủ, cơ hồ nháy mắt liền đem Lục Xanh chỗ Hoàng Hà thủy vực đóng băng. Tốc độ nhanh lấy Lục Xanh tu vi đều kém chút không kịp đào tẩu. Cái này khí đông uy lực, sợ là được tiếp cận độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối, cái này cùng tốc độ ánh sáng là một dạng chỉ có thể đến gần vô hạn lại vĩnh viễn không cách nào đến. Lĩnh vực, độ không tuyệt đối phía dưới, hết thảy vật chất đều sẽ bảo trì tuyệt đối bất động. Một khi bị đánh trúng, Lục Xanh chỉ có thể mặc người làm thịt, nữ tử áo trắng vừa ra tay chính là sắc bén như thế năng lực để Lục Xanh đáy lòng không khỏi có. Chút nghĩ mà sợ, không hổ là ngươi, dám đơn thương độc mã tìm tới cửa chính diện vừa. Nữ tử áo trắng thân hình xuất hiện tại đóng băng trên mặt nước. Ngẩng đầu nhìn Lục Xanh, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, vung tay lên. Dưới chân nháy mắt xuất hiện vô số băng xương. Băng xương phảng phất đầy trời tinh thần giống nhau hướng lên bầu trời Lục Xanh bao phủ tới. Lục Xanh cau mày, vung tay lên, hy hỏa kiếm xuất hiện trước người. Pháp quyết kết động, kiếm khí huyễn hóa ngàn vạn. Vạn kiếm quyết, vô số kiếm khí nghênh đón từ đuôi đến đầu đầy trời băng xương oanh kích mà đi. Bình thường đến nói, thật mỏng băng xương hẳn là cực kỳ yếu ớt, liền xem như một đứa bé cũng có thể đem băng phiến tách ra nát. Nhưng là, nữ tử áo trắng oanh kích mà đến băng phiến hiển nhiên không phải bình thường băng phiến. vô số kiếm khí oanh kích mà xuống, cùng băng xương chạm vào nhau, nhưng trong chớp mắt, kiếm khí phảng phất bị dừng lại, hình tượng dừng lại tại kiếm khí cùng băng xương tiếp xúc nháy mắt. Nhưng chính là như thế một nháy mắt, vạn kiếm quyết kiếm khí đột nhiên hóa thành băng xương. Tại Lục Xanh trong kinh ngạc, thay đổi phương hướng nghĩ Lục Xanh oanh kích mà đi, tốc độ nhanh chóng, khiến Lục Xanh cơ hồ không kịp phản ứng. Thân hình nháy mắt hóa làm một đoàn lôi đình, lấy lưu quang tốc độ tránh đi đến bay mà đến băng kiếm. Lôi điện tốc độ là đứng sau với tốc độ ánh sáng á quang nhanh. Tốc độ như vậy, hẳn là không có cái gì khả năng công kích đuổi được. Nhưng Lục Xanh vừa mới tránh thoát một đợt công kích về sau, những bị kia Lục Xanh tránh đi công kích lại một lần đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua Lục Xanh thi triển kiếm khí tốc độ, Lục Xanh chỉ có thể một lần nữa hóa làm một đoàn tại thiên không khiêu động lôi đình. Nhưng vô luận Lục Xanh trốn đến nơi đâu, công kích đều có thể không cho Lục Xanh thời gian phản ứng. Theo sát lấy giết tới trước mặt, thật mạnh, giờ khắc này, Lục Xanh đã lại không cho rằng nữ tử áo trắng là xung động tìm tới cửa cùng chính mình cương. Chính diện, mà là thực lực của nàng. Thật rất mạnh, Lục Xanh tại không trung tránh chuyển xê dịch. Nữ tử áo trắng liền đứng trên mặt băng không nhúc nhích. Như thế biệt khuất đỡ, Lục Xanh đã thời gian rất lâu không có đánh. Cũng may nữ tử áo trắng lực công kích mặc dù nhanh, cũng đủ mạnh, nhưng Lục Xanh tốc độ nhưng lại có ưu thế tuyệt đối. Theo né tránh số lần càng ngày càng nhiều, Lục Xanh đối với hóa lôi thiểm tránh cũng càng thêm quen luyện. Đường đường huyền thiên phủ phủ quân, chẳng lẽ chỉ biết trốn đi trốn tới a? Nữ tử nhàn nhạt đối với bầu trời phát ra một tiếng chào phúng. Miệng bên trong mặc dù như thế khinh thường, nhưng có thể làm cho nàng nói một câu nói như vậy đã đủ để chứng minh nàng giờ phút này đáy lòng yếu ớt, bởi vì tại Lục Xanh tốc độ như vậy phía dưới, nàng xác thực không có cách nào. Nhưng Lục Xanh phảng phất là bị kích thích, đột nhiên hóa làm lôi đình hướng nữ tử đỉnh đầu đánh thẳng tới. Lôi đình hóa làm một đạo hoa mỹ Z chữ, thẳng tắp phóng tới nữ tử áo trắng đỉnh đầu. Nữ tử áo trắng khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, nhàn nhạt khoát tay, ông, một trận phảng phất liên ly giống nhau gợn sóng dập dờn mở ra. Không gian nháy mắt bị ngưng kết lại, nhìn xem tư thế, Lục Xanh đây là muốn đâm đầu vào đi, nhưng đột nhiên, Lục Xanh thân hình lóe lên, quỷ dị lách qua nữ tử áo trắng trên đỉnh đầu cố định khu vực. Lấy một loại mang tính tiêu chí hình chữ Z dịch ra khu vực. Lục Xanh có thể đi Z chữ, nhưng nữ tử áo trắng điều khiển vô số băng kiếm lại không được. Lục Xanh thân hình nháy mắt trở lại hư không. Vừa mới hiện ra thân hình nháy mắt, liền nghe đến phía dưới một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Lục Xanh vội vàng bấm pháp quyết, bầu trời lôi vân nháy mắt hội tụ. Lục Xanh nhận và giữ hy hòa kiếm, xuyên thẳng đám mây, cửu thiên huyền sát, hóa thành thiên lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, xoẹt xẹt, phía dưới bạo tạc, nổ ra cũng không phải là bụi mù, mà là vô tận băng xương. Tại băng xương chưa rơi xuống đất thời điểm, nữ tử áo trắng liền cảm giác chính mình đã bị kiếm đạo khóa chặt. Cái này loại khóa chặt đối với cương thi đến nói cũng không phải là không thể tránh thoát, nhưng cũng cần thời gian đi tránh thoát. Chí ít tại Lục Xanh hoàn thành một chiêu này thời điểm, nữ tử áo trắng mới vừa vặn bị tay trái của mình đánh tay phải. Xoẹt xẹt, thần kiếm ngự lôi chân quyết hung hăng từ không trung đánh rơi, cơ hồ không mang chút nào dừng lại hoặc là quá trình. Lôi đình chạm kích liền đem nữ tử áo trắng nuốt hết. Lục Xanh hít sâu một hơi, trên mặt lại không có nửa điểm nhẹ nhõm. Mặc dù nói nếu muốn thắng hắn nàng, trong đầu còn có một tấm thanh diệp tổ sư thể nghiệm thẻ. Nhưng Lục Xanh lại phi thường rõ ràng, cái này tờ thể nghiệm thẻ cũng không nên dùng ở thời điểm này. Đây là một loại trong cõi u minh cảm giác, từ ở sâu trong nội tâm bài xích ở thời điểm này sử dụng thể nghiệm thẻ. Nhưng tình huống dưới mắt, không cần thể nghiệm thẻ thật có thể sao? Lôi đình tán đi, nữ tử áo trắng hóa thành một tòa băng điêu. Nhưng tòa này băng điêu, lại là có thể động băng điêu. Lục xanh toàn lực thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, dĩ nhiên liền làm bị thương đối phương. Chút nào đều làm không được. Trực giác cái giám a, chuyện sau này hãy nói. Trước tiên đem nàng ăn lại nói. Lục xanh nháy mắt điều ra thể nghiệm thẻ. Xì, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Tại khe hở xuất hiện trong nháy mắt, một thanh dài nhỏ kiếm hóa làm lưu quang nháy mắt đâm vào nữ tử áo trắng đỉnh đầu. Nữ tử áo trắng khinh thường đưa tay, một đạo gợn sóng lại một lần nữa đem không gian đóng băng. Kiếm xuyên qua đóng băng khu vực, ngắn ngủi vặn vẹo khiến cho kiếm công kích xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Mà trong chớp nhoáng này vặn vẹo, Lục xanh thấy rõ ràng, thanh kiếm này dĩ nhiên là vọng thư kiếm, nhưng là, vốn nên bị định tại không trung vọng thư kiếm vậy mà tại có chút vặn vẹo về sau đột nhiên xông. Phá nữ tử áo trắng phong tỏa, nháy mắt đối với nữ tử áo trắng chán đánh xuống, nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến, không có kịp phản ứng, liền bị vọng thư kiếm oanh vừa vặn, thân hình nháy mắt sụp đổ. Hóa làm đầy trời băng tuyết. Vậy thì xong. Lục xanh kinh dị nhìn chằm chằm hóa làm cho bụi nữ tử áo trắng. Có thể trong nháy mắt lại minh bạch chính mình cái kia là thuần túy suy nghĩ nhiều. Băng tuyết phảng phất theo gió phiêu tán. Nhưng lại nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Một cái băng xương mỹ nhân lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Yên nhi. Một bộ áo trắng từ không trung hư không bên trong nhô ra, xuất hiện tại Lục xanh bên người. Phu quân không có sao chứ? Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Ta cảm ứng được. Cảm ứng? Lục xanh có chút mộng bức. Nơi này chính là Trung Châu a. Ngươi người tại Sở Châu có thể cảm ứng được 2000 dặm bên ngoài Trung Châu. Hôm nay ta vừa vặn từ Sở Châu đến kinh thành. Một nói đến đây, bộ phi yên đáy lòng có chút không cao hứng. Vốn là phủ quân nói xong qua mấy ngày liền hồi, nhưng đợi 10 ngày qua không gặp trở về, chịu đựng không nổi nỗi khổ tương tư. Bộ phi yên đạp kiếm đi vào kinh thành, nhưng thật đến kinh thành mới biết được Lục xanh đi Trung Châu. Mà đúng lúc cảm ứng được thiên địa chấn động, sở dĩ bộ phi yên nghĩ đều không nghĩ chạy đến. Không có khả năng, kiếm của ngươi cái này làm sao có thể xuyên qua ta không gian phong tỏa. Nữ tử áo trắng phảng phất thâm thụ tâm linh đả kích. Mới nàng liền không gian đều đóng băng. Bất kỳ vật gì cũng không thể xuyên qua không gian. Kiếm của ta chính là thiên địa chí âm chí hàn chi kiếm. Lục xanh lộ ra cười khổ. Tật xấu này, khả năng cũng liền bộ phi yên sẽ phạm. Lại còn đem đặc điểm của mình nói cho đối thủ. Loại tình huống này, nhiều nhất cần phải đến một câu ngươi đoán. Nhưng là, không có cách, thời đại này người tư duy chính là có dạng này tính hạn chế. Tựa hồ chỉ cần ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Như vậy ta liền sẽ lòng từ bi nói cho ngươi. Vô luận chính phái còn nhân vật phản diện, đều một cái đức hạnh. Yên nhi, song kiếm hợp bích. Lục xanh không có thương lượng, tiếng nói rơi xuống đất, hai người nháy mắt bấm pháp quyết. Yên nhi, người chủ công, đã vọng thư kiếm có thể xuyên qua nữ tử áo trắng đóng băng phòng ngự. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Công kích a, song kiếm sát nhập đã thi triển qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là Lục xanh hy hòa kiếm chủ công. Nhưng kỳ thật hy hòa kiếm cùng vọng thư kiếm cũng không có chia cao thấp. Ai chủ công, chính là thi triển ai thuộc tính mà thôi. Song kiếm quấn dao, hóa làm một đạo dung hợp kiếm khí sắc bén nháy mắt đi vào nữ tử áo trắng trước mặt. Nữ tử áo trắng hai tay mở ra, một đạo liên ly ra bây giờ tại trước người. Oanh, lần này, Vọng Thư kiếm cũng không có trực tiếp xuyên qua phong cấm. Hoặc là nói, tại song tung tóe sát nhập trong công kích, không có chờ song kiếm xuyên qua phong cấm, nữ tử áo trắng liền dẫn nổ không gian bình chướng. Nhưng sau một khắc, lục xanh phía sau lông măng nháy mắt nổ tung, sát na ở giữa, lục xanh ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.